Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chui vào. Song phương đại quân bắt đầu xung đột chính diện. Tiếng la giết rung trời. Vương Trần Mẫn mang theo thân vệ của mình, trực tiếp liền giết vào đối phương trận doanh bên trong. Thật đúng là đừng nói. Vương Trần Mẫn bình thường nhìn qua tao nhã nho nhã, nhưng là lên chiến trường phía sau, tuyệt đối dũng mãnh thiện chiến, tăng thêm hắn dẫn nguyên cảnh tu vi, như vào chỗ không người, một cái vừa đi vừa về xung phong, liền chém giết đối phương mấy viên đại tướng. Bình thường tướng quân, tu vi đại bộ phận đều là linh khiếu cảnh, thậm chí còn có tâm môn cảnh, chỉ bất quá kia là số ít. Mà lại loại người này đồng dạng cũng là tại binh pháp vận dụng sẽ tương đối xuất sắc, mới có cơ hội trở thành tướng lĩnh. Về phần dẫn nguyên cảnh tướng quân, nhưng thật ra là tương đối ít thấy. Song phương quân đội vừa đụng chạm, lập tức giết nhiệt hỏa hướng lên trời. Bất quá tại ban đêm, đại gia thị lực đều tương đối có hạn, cho nên cũng sẽ có điều khắc chế. Mà tại chiến trường hậu phương trong đại doanh, Ngân Lang quốc quân đội y nguyên còn tại không ngừng tập kết. Rất hiển nhiên, Tiêu Dã lần này là quyết tâm muốn lưu lại Vương Trấn Mẫn dẫn đầu nhánh đại quân này. Chỉ cần giải quyết bọn hắn, như vậy công phá phù thành ở trong tầm tay. Mà Bạch Vũ Triết tăng thêm Tần Đại cái này 20 người, thì là tại đại quân ra khỏi thành thời điểm lặng lẽ đi theo, qua khẩu treo phía sau, mượn bóng đêm yểm hộ, đã thuận dụ Thanh Hà chui vào một phương hướng khác. Bọn hắn lúc này trên thân đều bảo bọc trường bào màu đen, đem chính mình cả người đều bao bọc ở trong đó. Nếu như không phải khoảng cách gần nhìn, căn bản là không nhìn thấy bọn hắn. Lúc này bọn hắn đã thoát ly chiến trường chính diện, dự định từ khía cạnh lặng lẽ chui vào. Không sai, Vương Trần Mẫn mang theo đại quân giết ra đến, nhìn bề ngoài tựa hồ cùng Tiêu Dã suy đoán đồng dạng, là muốn không nín được. Bởi vì lại tiếp tục như vậy, phù thành thủ không được mấy ngày. Nhưng trên thực tế, Vương Trần Mẫn tác dụng là vì yểm hộ Bạch Vũ Triết một đám người chui vào. Cái này cũng thực tế dốc hết vốn liếng, trận này yểm hộ cũng không biết phải hy sinh bao nhiêu binh sĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hy sinh vô ích, tối thiểu nhất cũng là chết ở trên chiến trường, đồng thời cũng là tại giết địch. Trong bóng đêm, 20 đến thân ảnh lặng yên không một tiếng động tại tới trước, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn hắn bước đầu tiên muốn làm chính là trước muốn tránh đi chiến trường, lặn xuống trại địch khía cạnh, thậm chí là hậu phương lớn đi. Sau đó lặng lẽ tới gần, lại tùy thời nhìn xem có cơ hội hay không trực tiếp đóng vai thành Ngân Lang quốc binh sĩ. Sau đó, liền muốn biết rõ ràng soái trướng ở nơi nào, lại nghĩ biện pháp tiến hành ám sát. Bên kia tiếng la giết rung trời, không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn hấp dẫn tuyệt đại đếm được ánh mắt. Bạch Vũ Triết bọn người thuận dụ Thanh Hà đi ra hơn 10 dặm đường phía sau, mới hướng quân doanh phương hướng đi tới. Trên đường đi ngược lại là không có đụng phải phiền toái gì. Dần dần, nơi xa kia kéo dài một mảnh quân doanh đã xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tại ban đêm hắc ám phía dưới có thể nhìn thấy, liền chứng minh khoảng cách đã không xa. Lặng lẽ tới gần phía sau, mỗi người bọn họ tìm một chút có thể che chắn thân hình địa phương, bắt đầu cẩn thận quan sát. Dụ Thanh Hà loại này dòng sông to lớn, bên cạnh nham thạch, thực vật cùng cái hố nhỏ loại hình vẫn là không ít. Đó cũng không phải vấn đề nan giải gì. Kia to lớn liên doanh bên trong đèn đuốc cũng ít khi thấy, liền cũng cách xa nhau xa xôi khoảng cách mới có thể thường xuyên có đèn đuốc lóe lên. Trên thực tế Ngân Lang quốc người cũng không nghĩ tới sẽ có người dám chui vào bọn hắn doanh trại. Quân đội, dù sao chú đóng mấy chục vạn đại quân, tiến đến trả ra đi sao? Lại nói, khổng lồ như thế doanh trại quân đội, vụng trộm chạm vào người tới có thể tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật sao? Bất quá, mặc dù bọn hắn không cảm thấy sẽ có người chui vào doanh trại quân đội, nhưng vẫn như cũ ở ngoại vi bố trí không ít binh lực dùng để tuần tra. Bạch Vũ Triết bọn người ẩn giấu đi quan sát chừng nửa canh giờ. Phát hiện xuất hiện 3 lần tiểu đội từ doanh trại quân đội biên giới đi qua. Mỗi cái tiểu đội đại khái 20 người dáng vẻ, mà lại mỗi cái doanh trại quân đội ở giữa đều sẽ có binh sĩ đứng gác, một cái hướng phía trước một cái hướng về sau. 2 người kỳ thật cũng đã đầy đủ. Bạch Vũ Triết đối hai bên vẫy vẫy tay, sau đó những người khác cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên cạnh hắn. Tần Đại mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là trước khi lên đường Tần Việt liền đã phân phó để hắn tận lực phối hợp Bạch Vũ Triết những người này. Hắn cũng là không có cách nào, tối thiểu nhất khi tìm thấy soái trướng trước đó, trừ phi là bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, tận lực không muốn cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn phát sinh xung đột. Tần Việt ngay từ đầu mục đích chủ yếu kỳ thật chính là muốn để Bạch Vũ Triết đám người này đi chết. Nhưng là chậm rãi, hắn cũng vô cùng hy vọng hành động lần này có thể thành công. Nếu không hắn cũng không sẽ phái ra bản thân bên người sức chiến đấu mạnh nhất Tần Đại. Kỳ thật Tần Đại cũng biết, chính mình lần này chấp hành nhiệm vụ chẳng khác gì là chịu chết. Bất quá hắn từ nhỏ đã là hoàng gia bồi dưỡng lên. Tại lúc còn rất nhỏ liền đã bị tẩy não, chẳng khác gì là tử sĩ. Vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội chủ tử. Chờ một chút, chúng ta tạm thời trước tách ra hành động. 2 người một tổ, xuất động 3 tổ liền đủ. Mục tiêu của chúng ta chính là doanh trại quân đội ở giữa đứng gác binh sĩ. Xử lý 3 tổ, ghi nhớ, nhất định muốn vô thanh vô tức. Sau đó những người khác liền từ cái này 3 cái lỗ hổng tiến vào. Trước tìm địa phương ẩn tàng. Bạch Vũ Triết đơn giản đem kế hoạch của mình nói một lần. Cũng không có hỏi thăm ý kiến của những người khác. Sau đó liền bắt đầu phân tổ. Nói là phân tổ, kỳ thật cũng chính là tuyển ra 6 người mà thôi. 6 người này phân biệt chính là chính hắn, Tần Đại, Hắc Ưng, Địa Thử, Hầu Tử, La Minh, ngoại trừ chính hắn cùng Tần Đại bên ngoài. Cái khác mấy cái xem như tại 18 người bên trong tốc độ nhanh nhất. Mà chính hắn thì là cùng Tần Đại một tổ, 4 người khác 2 tổ, phân biệt hướng 3 cái doanh trại quân đội ở giữa đứng không sờ lên. Sở dĩ muốn đem Tần Đại cùng chính hắn phân tại một tổ, đó là bởi vì không yên lòng. Hắn cũng không dám khẳng định Tần Việt đến cùng là cho Tần Đại dưới cái dạng gì mệnh lệnh. Vạn nhất chính mình không có ở đây thời điểm hắn đột nhiên động thủ, vậy liền thật ra đại sự. Tần Đại thế nhưng là dẫn nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Trước mắt là mình 18 người liên hợp cùng một chỗ, cũng tuyệt đối đánh không lại. Rất nhanh, 3 tổ 6 người liền đã cách mình mục đích rất gần. Hắn xuất động thời điểm binh lính tuần tra vừa mới đi ra, ít nhất cũng có 10 phút thời gian trống. Bạch Vũ Triết dùng mình tay khoa tay một chút. Sau đó hắn cùng Tần Đại nháy mắt vọt tới trước. Bất quá 3 mét khoảng cách, trong chớp mắt liền đi qua. Chỉ gặp Tần Đại hai tay cùng lúc phát động. Một cái tay che dựa lưng vào chính mình tên lính kia cái mũi cùng miệng. Một cái tay khác bóp lấy cổ của đối phương. Đột nhiên vừa dùng lực, một tiếng rất nhỏ tiếng xương gãy truyền đến phía sau, tên lính kia thân thể liền ngã oạt. Tần Đại rất nhanh liền đỡ lấy hắn, sau đó hướng Bạch Vũ Triết bên kia nhìn lại. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này có bao nhiêu năng lực, thế mà có thể làm cho mình chủ nhân sinh ra một điểm kiêng kỵ, không tiếc hy sinh chính mình đến đổi đối phương sinh mệnh. Bạch Vũ Triết tốc độ cũng không có chậm hơn hắn bao nhiêu. Làm Tần Đại ánh mắt nhìn qua phía sau, ngón tay của hắn đã điểm tại một tên khác binh sĩ trên người một cái huyệt vị bên trên. Sau đó tên lính kia đồng dạng không có phát ra bất kỳ thanh âm. thân thể liền mềm xuống dưới. Tần Đại có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu như không phải che miệng lại cùng cái mũi, lại đòn công kích chí mạng, cho dù là đem đối phương từ đầu đến chân chém thành hai khúc, vạn nhất nếu là không có khống chế tốt, cũng là có khả năng phát ra một điểm thanh âm tới. Mà lại ngay tại lúc này, cũng không có khả năng dùng loại kia phương thức đến tiến hành. Cho nên hắn cho là mình loại phương pháp này mới là tốt nhất. Có thể hắn làm sao biết, Bạch Vũ chết đời trước bị trở thành y độc song tuyệt. Đôi kia người thân thể cấu tạo nghiên cứu đến cỡ nào thấu triệt. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể lý giải. Hai người đồng loạt đỡ lấy mất đi sinh mệnh lực binh sĩ. Sau đó dùng trong tay bọn họ trường thương từ phía sau đỉnh lấy. Để bọn hắn nhìn qua tận lực giống như là như cũ tại đứng gác. Trong đêm tối xác thực cũng rất khó coi được đi ra. Đón lấy, bọn hắn liền giấu ở phía sau bọn hắn. Rất nhanh, La Minh cùng địa thử hai người bọn họ tổ người cũng đã hoàn thành. Dùng phương thức giống nhau giải quyết vấn đề. Lúc này, chờ ở bên ngoài đợi 14 người đã lặng lẽ sờ đi qua. Phân biệt từ ba cái khe hở chui quá khứ. Tại doanh trại quân đội trong vòng, lúc này yên tĩnh, binh lính tuần tra còn không có đến. Sau đó bọn hắn tiếp tục hướng bên trong chui vào. Trên đường đi cũng không dám tùy tiện lại dùng phương thức giống nhau. Mặc dù bọn hắn có nắm chắc vô thanh vô tức giết đứng gác binh sĩ. Chỉ khi nào bị giết đứng gác binh sĩ quá nhiều, khẳng định rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Đến thời điểm liền xem như não heo cũng biết. Tất nhiên là có địch nhân lặng lẽ chui vào. Chiến trường cách bọn họ giờ phút này có khoảng cách 6-7 dặm, mơ hồ có thể nghe được kia kịch liệt tiếng la giết. Bọn hắn không dám thất lễ, y nguyên không ngừng hướng bên trong chui vào. Vô luận như thế nào, xoài trướng cũng không thể nào là bên ngoài tầng. Lúc này bọn hắn chia 5 cái tiểu tổ, mỗi tổ 5 người. Bạch Vũ Triết vẫn là cùng Tần Đại cùng một chỗ. Bất quá cho tới bây giờ, Bạch Vũ Triết ngược lại là không có phát hiện Tần Đại có cái gì không ăn phận động tác. Hơn nửa giờ đi qua, bọn hắn mới xuyên qua lục tầng doanh trại quân đội. Khoảng cách trung tâm đoạn còn không nhỏ khoảng cách. Xem ra, phải nhanh thêm một chút tốc độ. Bạch Vũ Triết âm thầm nghĩ. Dù sao bên ngoài chết đi mấy người lính kia giấu giếm không được quá lâu, mà lại thời gian quá dài, bên kia chiến trường cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Dần dần, binh lực không đủ thế yếu liền sẽ thể hiện ra. Nếu như Vương Trần Mẫn chết ở trên chiến trường, kia vấn đề liền lớn. Bạch Vũ Triết mặc dù dùng luyện binh làm chủ, nhưng đối với thủ vệ phù thành nhiều ít vẫn là có chút để ý. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ Triết đối địa thử vẫy vẫy tay, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói vài câu. Địa thử nhẹ gật đầu phía sau, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sau đó khom người rất nhanh liền vọt ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, mượn bóng đêm che giấu, binh lính bình thường rất khó phát hiện thân ảnh của hắn. Rất nhanh, địa thử sẽ xuyên qua nhất tầng doanh trại quân đội, ẩn tàng tại một cái góc vắng vẻ bên trong, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn một chút phía sau, liền đối Bạch Vũ Triết bọn hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu không có vấn đề. Bạch Vũ Triết bọn người cũng tương tự bằng nhanh nhất tốc độ đi theo. Dùng phương thức giống nhau, bọn hắn nhanh chóng xuyên qua, dù sao bên kia có gần 10 vạn người chiến đấu. Bên này doanh trại quân đội nhưng thật ra là tương đối rảnh rỗi hư, cho nên vẫn luôn không có bị phát hiện. Lần nữa xuyên qua 7-8 tầng doanh trại quân đội phía sau, xác định một cái trong doanh trướng không có nhân chi về sau, Bạch Vũ Triết ra hiệu địa thử cái này doanh trướng đỉnh chóp quan sát. Nếu như ban ngày đứng ở phía trên khẳng định lập tức bị phát hiện, nhưng là ban đêm lại sẽ không. Khoảng cách gần binh sĩ, ai sẽ hướng trên trời nhìn, ai sẽ bay a? Về phần xa xa, có đêm tối che giấu,